Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Dòng Binh Đoàn Nguy Biến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trương Nhược Trần muốn thuê Bảo Tiêu và cũng biết được cái khu vực thành khu thứ 31 là nơi tụ tập của các dòng binh đoàn và được người của Thần Kiếm Thánh Địa giới thiệu cho một cái ngân không dòng binh đoàn. Ở đây thì là một cái dòng binh đoàn tụ tập toàn những thiên tài. Đoàn trưởng này đã đạt đến tu vi Ngư Long Đệ Cửu Biến, có thể đột phá bán thánh bất cứ khi nào. Mà cái dạng thiên tài như thế nó lên bán thánh là thậm chí là nó phang luôn cả thánh giả. Cho nên là cái đám hắc thị của đế nhất cầm đầu cũng muốn tiêu diệt cái dòng binh đoàn này nếu không thể thu phục được. Và coi như đã lên kế hoạch để trừ khử luôn cả Trương Nhược Trần khi mà hắn bất ngờ xuất hiện ở đây. Và bọn chúng cũng đã liên hệ cả với Huyết Linh Vương để cùng ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đám đông lập tức im lặng cung kính hành lễ, bái kiến đoàn trưởng. Lúc này Trương Nhược Trần chăm chú quan sát nàng. Trông nàng chỉ khoảng 20, dáng người thực sự là hoàn mỹ quyến rũ nhưng lại toát ra hàn khí lạnh lẽo. Dù đã vận cả chân khí vào đôi mắt, hắn vẫn không nhìn rõ được dung mạo thật của nàng, giống như nàng đang đứng ở một chiều không gian khác vậy. Đó là do tu vi của nàng quá cao, đã bước lên thánh đạo thực thụ cho nên hắn không thể nhìn thấu. Hắn lâm thầm kinh hãi, tu vi cô nàng này quả thực đã tiếp cận bán thánh vô giới hạn rồi. Mỗi một bước đi đều khiến cho linh khí rung động, giống như nàng mới là trung tâm của cõi thiên địa này. Ở trước mặt nàng hắn cảm thấy, cho dù có giải phóng võ hồn thì cũng không thể nào điều động được linh khí. Đồng vực quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, nàng và Nhiếp Hồng Lâu đều là những nhân kiệt vượt xa đám thánh đồ tầm thường. Ngân Nguyệt Lâm Không tựa như một nữ võ thần bước ra từ họa quyển vậy, với khí chế siêu phàm thoát tục, bày ra một loại khí trường cường đại, chỉ tùy tiện đứng đó thôi mà cũng mang lại cho người ta cảm giác áp bách cực lớn. Nhiếp Hồng Lâu nói, người muốn thuê ta giúp người giết một con Huyết Linh Vương Ngư Long Đệ Lục Biến. Ngươi có biết là muốn thuê ta một ngày thì cần cái giá cỡ nào không? Ngân Nguyệt Lâm Không đi thẳng vào vấn đề. Cho dù đứng trước mặt một cường giả như Ngân Nguyệt Lâm Không thì Trương Nhược Trần cũng chẳng có chút vẻ sợ hãi nào. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh mà đáp lại. Loại cường giả như Ngân Nguyệt đoàn trưởng căn bản không phải là bạc hay là linh tinh có thể cần đo đong đếm được. E rằng thứ mà Ngân Nguyệt đoàn trưởng cần là vật khác. Ngân Nguyệt Lâm Không nhìn thấy dáng vẻ thong dong không vội của Trương Nhược Trần, trong đôi mắt lộ ra thần sắc tán thưởng mà nói. Trương Nhược Trần không hổ là Trương Nhược Trần, hèn gì có thể đánh bại được thiếu chủ của ác thị nhất phẩm đường bồi dưỡng ra. Đi thôi, vào trong ngân không tháp, chúng ta sẽ đàm luận chi tiết. Nàng làm thủ tế, ngay sau đó thân hình khẽ động, liền biến mất. Khoảnh khắc sau nàng đã trở lại tòa tháp lâu cao 7 tầng kia. Trương Nhược Trần bước lên cầu thang, hướng phía trên mà đi, cũng bước vào trong ngân không tháp. Đứng ở tầng thứ nhất của ngân không tháp, hắn ngước mắt để nhìn lên, chỉ thấy Ngân Nguyệt Lâm Không đang ngồi trên một chiếc ghế có dạng chim ưng bằng bạc, được đúc luyện khá là tinh xảo. Trên người nàng mặc một lớp ngân sắc khải giáp mỏng, chỉ che mỗi phần ngực và bờ mông. Không biết nó được đúc từ chất liệu gì mà lưu quang giật tán ra, hiện lên hình dạng như hỏa diễm. Đại phiến da thịt màu tuyết bạch lộ ra bên ngoài khải giáp trông cực kỳ là huyễn lệ. Thấp thoáng có thể nhìn thấy từng hạt ngân sắc quang vũ từ không trung rủ xuống, dường như là nàng được ẩn giấu trong một lớp màn mưa vậy. Mái tóc dài màu bạc của Ngân Nguyệt Lâm Không xõa tung trên vai, rủ xuống chiếc cổ thon dài gợi cảm, mang là một loại xung kích thị giác, vừa bá đạo lãnh diễm, lại vừa quyến rũ vạn phần. Hai loại khí chất này lại đồng thời xuất hiện trên người nàng. Ngân Nguyệt Lâm Không nói, Trương Nhược Trần, ta đưa ra hai điều kiện. Ngươi chỉ cần đáp ứng một trong số đó, ta có thể không thu tuyển thuê mà còn đích thân xuất thủ giúp người chảm sát con huyết linh kia. Đồng thời ta còn có thể phái Nhiếp Hồng Lâu đi theo bảo vệ người trong vòng một tháng. Trương Nhược Trần chắp tay sau lưng đứng thẳng tắp ở trung tâm của tháp lâu mà hỏi, điều kiện là gì? Ngân Nguyệt Lâm Không nói, ta biết ngươi là truyền nhân của Phật Đế, thân hoài Long Châu, cho nên điều kiện thứ nhất, ta muốn mượn chân ý đồ của Phật Đế để quan tưởng trong vòng 3 ngày. Hiện tại ta đã đạt tới Ngư Long Đệ Cửu Biến đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước nhỏ là đạp nhập vào cảnh giới bán thánh. Thế nhưng bước này vô cùng gian nan, tựa như là một đạo thiên khiêu khiến người ta không cách nào vượt qua được. Nếu như có thể tham ngộ chân ý đồ của Phật Đế hẳn sẽ có trợ giúp rất lớn đối với ta. Nói không chừng có thể mượn nhờ cơ hội này, một hơi cảm ngộ được chân đế của bán thánh. Trương Nhược Trần lắc đầu, thật xin lỗi, ta lại không có chân ý đồ của Phật đế. Trong mắt của Ngân Nguyệt Lâm Không lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Chân ý đồ do Phật đế dùng tất cả Phật pháp cả đời để vẽ ra là bảo vật chân quý cỡ nào. Cho dù là nàng, nếu như nắm giữ loại bảo vật này, thì cũng không dễ dàng đem ra cho người khác tham ngộ. Tuy nhiên, Ngân Nguyệt Lâm Không vẫn là hiểu lầm Trương Nhược Trần, hắn là thực sự không có chân ý đồ của Phật đế. Được rồi, Ngân Nguyệt Lâm Không gật đầu nói, nếu đã như vậy, ta liền nói luôn điều kiện thứ hai. Trương Nhược Trần nghiêm túc lắng nghe, trong lòng thầm nghĩ, với thân phận và tu vi của Ngân Nguyệt Lâm Không, điều kiện đưa ra chắc chắn là không thấp, tuyệt đối không phải thứ mà người thường có thể làm được. Rốt cuộc là điều kiện thứ hai của nàng là gì? Ngân Nguyệt Lâm Không nói, Trương Nhược Trần, ngươi hẳn cũng có được hiểu biết nhất định về Ngân Không Dòng Binh Đoàn. Nó là do một tay ta sáng lập và gây dựng, chiêu thu toàn bộ đều là thế hệ trẻ thiên tài. Tuy rằng hiện tại Dòng Binh Đoàn không tính là cường đại nhất, nhưng nó tràn đầy sức sống. Hơn nữa, độ tín nhiệm của Ngân Không Dòng Binh Đoàn là cực cao, chiêu thu được rất nhiều nhân kiệt có thiên tư siêu phàm. Có thể tưởng tượng được là chỉ cần thuận lợi phát triển, trăm năm sau nhất định sẽ trở thành siêu cấp Dòng Binh Đoàn, danh chấn toàn bộ Đông Vực. Thế nào? Ngươi có hứng thú trở thành một thành viên của Ngân Không Dòng Binh Đoàn không? Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc một chút, không ngờ rằng điều kiện thứ hai của Ngân Nguyệt Lâm Không lại là mời hắn gia nhập vào Dòng Binh Đoàn. Đoàn chủ là đang mời ta gia nhập vào Ngân Không Dòng Binh Đoàn sao? Trương Nhược Trần xác nhận lại lần nữa. Ngân Nguyệt Lâm Không hiếm khi lộ ra một tia tiếu dung, nàng đứng dậy thong thả, đạp bước giữa hư không mà nói. Ngân Không Dòng Binh Đoàn luôn treo cái bảng hiệu là trại tập trung thiên tài. Cũng nhờ thế mà được bên ngoài biết tới. Nếu có thể khiến người ta biết được một trong sáu vị vương giả thế hệ mới là Trương Nhược Trần cũng là một thành viên của binh đoàn, thì tuyệt đối là sẽ có tác dụng tuyên truyền cực mạnh. Ước chừng rất nhanh sẽ có vô số võ giả trẻ tuổi mang theo giấc mộng mạo hiểm tìm đến mà gia nhập, khiến cho binh đoàn nhanh chóng lớn mạnh. Cho nên mới nói, cái tên Trương Nhược Trần này đã là một món chí bảo vô giá. Chỉ cần ngươi gia nhập vào Ngân Không Dòng Binh Đoàn, ta đương nhiên sẽ giúp người giết chết huyết linh, đồng thời còn bảo vệ an toàn cho ngươi. Thực tế là bản thân Trương Nhật Trần cũng muốn gia nhập vào một số Dòng Binh Đoàn để có thể đi mạo hiểm khắp thiên hạ, tăng thêm kiến văn, lịch luyện võ đạo và nâng cao năng lực xử sự. Đông vực thần thổ thập phần rộng lớn, rất nhiều nơi hắn còn chưa từng được đặt chân tới. Đọc sách vạn quyển không bằng đi vạn dặm đường, tu luyện võ đạo và thánh đạo trước giờ chưa bao giờ là việc đóng cửa làm xe cả. Ngân Nguyệt Lâm Không mời hắn gia nhập vào Dòng Binh Đoàn, Trương Nhược Trần tất nhiên là động tâm rồi. Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, thì một nam tử mặc tử bào từ xa bay tới, tựa như quỷ mị lướt qua hư không, đáp xuống đỉnh của Ngân Không Tháp. Đợi đến khi hắn đứng vững mới nhìn rõ dung mạo, chính là người đứng đầu trong Thất Sát Tình Sứ, Hắc Thị Nhất Phẩm Đường Tử Phong Tinh Sứ. Soạt một tiếng, Tử Phong Tinh Sứ lấy ra một chiếc kim sắc tiểu trung cực kỳ tinh xảo, chỉ cao chừng có hai thốn, nâng ở trong lòng bàn tay, rồi điều động chân khí rót vào trong đó. Theo chân khí tuôn ra, minh văn bên trong chiếc tiểu trung này được kích hoạt. Kim sắc tiểu trung xoay tròn cực nhanh rồi bay ra ngoài, treo lơ lửng trên không trung của Ngân Không Dòng Binh Đoàn. Oanh! Một cái kim trung thần giáp khổng lồ ụp xuống, đem toàn bộ Ngân Không Dòng Binh Đoàn hoàn toàn bao phủ lại, nhốt tất cả bên trong kim trung. Thời điểm Tử Phong Tinh Sứ bay tới đỉnh tháp, Trương Nhược Trần và Ngân Nguyệt Lâm Không ở trong tháp đã sớm phát giác ra. Có người trên đỉnh tháp. Ngân Nguyệt Lâm Không ngay lập tức xông phá đỉnh tháp đánh một chưởng về phía Tử Phong Tinh Sứ. Thế nhưng nàng đã chậm một bước, Tử Phong Tinh Sứ sau khi đánh ra lang hoàn kim trung, hắn lập tức thối lui rồi biến mất, không còn bóng dáng. Ông! Một chưởng kia của Ngân Nguyệt Lâm Không đắng thẳng lên vách màng của kim trung, không những không đánh nát được nó mà còn bộc phát ra một âm thanh cực lớn, tựa như thần trung bị người ta gõ vang. Từng vòng sóng âm như là sóng nước cuồn cuộn đổ ập xuống phía dưới, răng rắc. Ngân Không Tháp gánh chịu đầu tiên dưới sự trùng kích của sóng âm, tháp lâu tầng thứ bảy vỡ nát, xà cột biến thành tro bụi, ngói lưu ly cũng hóa thành bột mịn. Tiếp theo đến tầng 6, tầng 5, sóng âm trùng kích xuống phía dưới xé nát Ngân Không Tháp ra thành từng mảnh vụn. Sắc mặt của Ngân Nguyệt Lâm Không biến đổi, không ổn, trúng kế rồi. Tử Phong Tinh Sứ là cố ý để nàng phát hiện ra, mục đích là dẫn dụ nàng đánh ra một chưởng, mượn nhờ chưởng lực của nàng để gõ vang lang hoàn kim trung. Nếu như để sóng âm này truyền xuống mặt đất thì chắc chắn hơn một nửa số dòng binh có tu vi yếu hơn thân thể sẽ bị chấn nát hóa thành huyết vụ. Nói cách khác là những võ giả của dòng binh đoàn sẽ thảm tử dưới tay của chính đoàn trưởng đoàn mình. Đây là một kế hoạch nhất cử mà lại tam đắc chứ không phải lưỡng đắc. Không chỉ có thể giam cầm võ giả của ngân không dòng binh đoàn ở ngay bên trong lang hoàn kim trung khiến cho bọn họ không thể chạy trốn, đồng thời lại có thể mượn tay của ngân nguyệt lâm không giết chết một lượng lớn chiến sĩ của binh đoàn. Thứ ba, hành động này là để nhiễu loạn tâm cảnh của ngân nguyệt lâm không. Chỉ cần đám dòng binh kia chết dưới đạo sóng ngâm vừa rồi, ngân nguyệt lâm không nhất định sẽ tự trách, từ đó mà tâm cảnh đại loạn. Một khi tâm cảnh đã loạn thì chiến lực của nàng sẽ rụt giảm nghiêm trọng. Đến lúc đó đế nhất lại càng có thể nhẹ nhàng đánh tan cả dòng binh đoàn, chấn áp cái tên phản đồ ngân nguyệt lâm không và giết chết kẻ tử thù Trương Nhược Trần. Hồng Dục Tinh Sứ đứng phía sau của đế nhất, trên người khoác một lớp hồng sắc khinh sa mỏng, thân hình mạn diệu của nàng như ẩn như hiện, quyến rũ cười nói: "Thiếu chủ quả nhiên liệu sự như thần, ngân nguyệt lâm không cư nhiên lại thực sự mắc mưu." U Lam Tinh Sứ nói: "Lang hoàn kim trung là một kiện thánh khí, dưới sự thôi động chân khí của Tử Phong Tinh Sứ hầu như là có thể phát huy ra một nửa uy lực của thánh khí rồi. Ngân nguyệt lâm không dốc toàn lực một chưởng đánh vào kim trung mới thực sự dẫn động ra hủy diệt chi lực của nó. Chỉ một đạo sóng âm này thôi cũng đủ cho dòng binh đoàn tiêu vong một nửa rồi." Ngân nguyệt lâm không lơ lửng giữa không trung, chân chối nhìn xuống ông đập xuống mặt đất, muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. "Khốn kiếp, cư nhiên lại dám tính kế ta." Ngân nguyệt lâm không vô cùng bạo nộ, lập tức lao xuống mặt đất muốn tận lực để cứu vãn tình hình. Những người khác thì ở bên dưới chưa cảm nhận được sóng âm đang đổ sập xuống từ bên trên. Nhưng Trương Nhật Trần đã sớm cảm nhận được, hắn không có bất kỳ do dự nào, lập tức giải phóng ra thánh long chi lực của Long Châu. Soạt, một tầng kim sắc quang hoa lấy thân thể Trương Nhật Trần làm trung tâm tràn ra, xuất hiện ở độ cao cách mặt đất hơn một trượng, ngăn cản sóng âm trùng kích. Với tu vi hiện tại của Trương Nhật Trần, lực lượng Long Châu có thể phát huy ra, dù sao cũng là có hạn, căn bản hắn không thể nào cản nổi sóng âm. Vì vậy mà dưới sự che mắt của kim sắc quang mang, Trương Nhật Trần đã âm thầm điều động không gian chi lực. Hắn thi triển ra bí thuật không gian gấp khúc, dịch chuyển phương hướng trùng kích của sóng âm. Nhìn từ xa chỉ thấy sóng âm từ trên trời đổ xuống, khi chạm vào lớp kim sắc quang mang do Trương Nhật Trần phóng thích ra thì lập tức phản ngược trở về, một lần nữa lại bắn lên không trung. Tất nhiên cũng có một phần sóng âm xuyên qua được quang mang rơi xuống mặt đất. Oanh, mặt đất vỡ tan, xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Minh văn phòng ngự trận pháp của dòng binh đoàn lập tức được kích hoạt, bộc phát ra từng đạo quang trụ phóng thẳng lên trời. Dù vậy thì vẫn có nhiều kiến trúc sụp đổ trở thành phế tích tan hoang. Đợt sóng âm trùng kích này cũng không làm bị thương những cái võ giả trong dòng binh đoàn, chỉ có một số ít dòng binh ở địa cực cảnh bị chấn cho thất khiếu chảy máu, hai chân nhũn ra, hồn mê bất tỉnh. Làm sao có thể chứ? Trương Nhược Trần cư nhiên điều động lực lượng Long Châu để ngăn cản đoàn tấn công sóng âm của Lang Hoàn Kim Trung ư? U Lam sứ giả nheo mắt lại, từ xa nhìn về hướng dòng binh đoàn, trong lòng là vô cùng chấn kinh. Tu vi võ đạo của Trương Nhật Trần mới bao nhiêu, cho dù thân hoài Long Châu, e rằng tối đa hắn cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, làm sao mà hắn có thể ngăn cản nổi một kiện thánh khí. Có chút ý vị, đế nhất lúc này đeo một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng, đôi mắt ở dưới lớp mặt nạ lộ ra hào quang kỳ dị, dường như lại càng thêm hứng thú với Trương Nhật Trần. Chỉ duy nhất Huyết Linh Vương là dường như nhìn ra điều gì đó, trong lòng thầm nghĩ, thứ mà Trương Nhật Trần sử dụng hẳn là không gian chi lực. Nếu như ta cũng có thể học được cách khống chế không gian, vậy thì thiên hạ rộng lớn này, nơi nào mà không đi được cơ chứ? Mặc dù nàng biết rõ ngọn ngành của Trương Nhật Trần, nhưng lại không hề nói cho đế nhất. Nàng và đế nhất còn chưa thân đến mức đó. Ngân không dòng binh đoàn lúc này loạn thành một mảnh, tất cả mọi người đều bị tấn công bất ngờ làm cho kinh hãi. Bọn họ đến giờ vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Chuyện gì thế này? Ai dám ở thành khu thứ 31 và tấn công ngân không dòng binh đoàn vậy? Lực lượng thật là cường đại. Nếu như đạo sóng âm kia mạnh thêm vài phần, ta ước chừng đã bị chấn chết rồi. Ngân Nguyệt Lâm không từ trên bay xuống, đứng trên một bức tường đổ. Đôi mỹ màu tú lệ của nàng quét xuống một lượt, thấy không có xuất hiện thương vong, mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Soạt, kim sắc quang hoa bao phủ dòng binh đoàn, tựa như thủy triều thu liễm lại, rút vào trong cơ thể Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần từ trong tàn tích của Ngân Không Tháp bước ra, nhìn về phía Ngân Nguyệt Lâm Không ở phía xa mà nói: "Ngân Nguyệt đoàn trưởng, các ngươi e rằng đã gặp phải đại phiền toái rồi." Ngân Nguyệt Lâm Không ném cho Trương Nhược Trần một ánh mắt cảm kích, cũng không hỏi tại sao hắn lại có lực lượng cường đại như vậy để ngăn cản sóng âm của Lang Hoàn Kim Trung. Nàng nói: "Lần này thì e là phải liên lụy tới ngươi rồi. Nếu như ta đoán không sai, kẻ địch kéo đến hẳn là cao thủ của Hắc Thị, bọn chúng là đến tìm ta." Trương Nhược Trần nhíu mày: Người làm thế nào mà kết thù với Hắc Thị vậy? Chuyện này nói ra dài dòng, sau này nếu có cơ hội ta nhất định sẽ kể cho người biết. Ngân Nguyệt Lâm không đáp. Nghe thấy hai chữ Hắc Thị, võ giả của Dòng Binh Đoàn rất nhiều người kinh hãi thất sắc, trong lòng khủng hoảng bất an. Thế lực của Hắc Thị là vô cùng lớn, thâm căn cố đế, lại được phân bổ khắp thiên hạ, hỏi là có ai không sợ cơ chứ? Tất nhiên thì cũng có nhiều người tỏ ra bình tĩnh cứng cỏi. Dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định sẽ cùng với đoàn trưởng cùng tiến cùng lui, cùng với Ngân Không Dòng Binh Đoàn cùng cộng tồn vong. Hơn một nửa số dòng binh đồng loạt quỳ xuống một gối, siết chặt tay phải đặt trước ngực, hướng về Ngân Nguyệt Lâm Không mà hành lễ. Nhìn thấy cảnh này, Trương Nhược Trần không khỏi bội phục mị lực nhân cách của Ngân Nguyệt Lâm Không. Vào cái thời khắc sinh tử tồn vong như vậy mà cư nhiên vẫn có nhiều người nguyện ý đi theo nàng, cùng nàng chinh chiến. Hơn nữa, dựa vào sức một người mà nàng có thể một tay sáng lập ra dòng binh đoàn, lại còn có thể đứng vững gót chân ở Đông Vực, từ đó có thể thấy là năng lực của bản thân nàng khá là xuất chúng đi. Đột nhiên cảnh tượng bầu trời biến đổi, đứng ở võ tràng của dòng binh đoàn nhìn lên, tựa như ô vân che khuất cả mặt trăng. Ban ngày trong nháy mắt biến thành hắc dạ, chỉ còn từng sợi quang trụ bằng trận pháp phát ra quang mang là chiếu rọi chung quanh, lúc ẩn lúc hiện. Chuyện gì đã xảy ra? Có người kinh hoàng thốt lên. Trương Nhược Trần ngước nhìn đỉnh đầu mà nói, hẳn là lực lượng của kiện thánh khí kim trung kia. Ngân Nguyệt Lâm không đáp, hắc thị sử dụng là lang hoàn kim trung, chúng ta hiện tại đã bị nhốt trong kim trung, kẻ khống chế kim trung có thể điều động lực lượng của nó để ảnh hưởng tới thị giác của chúng ta. Chẳng phải là người bên ngoài căn bản không biết là Ngân Không Dòng Binh Đoàn đang bị hắc thị tấn công sao? Đồ Linh hỏi. Ngân Nguyệt Lâm không gật đầu xác nhận, mọi người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống. Nhưng Đồ Linh vẫn rất chấn định hỏi, vậy làm thế nào mới có thể phá được lang hoàn kim trung? Lần này thì Ngân Nguyệt Lâm không có trả lời, dường như nàng đang suy tư điều gì đó. Trương Nhược Trần thì nói, không thể chọi cứng rắn với lang hoàn kim trung được, nếu không sẽ sinh ra sóng âm hủy diệt mãnh liệt, chấn chết toàn bộ võ giả trong trung, chẳng khác nào là chúng ta tự sát tập thể. Giống như vừa rồi vậy, chúng ta suýt nữa đã bị sóng âm chấn sát. Đồ Linh liền nhíu mày, vậy chẳng lẽ chúng ta phải chịu sự chi phối của kẻ khác? Trương Nhược Trần lắc đầu, điều đó thì cũng chưa chắc. Chúng ta tuy rằng bị nhốt trong kim trung, nhưng mà có trận pháp hộ vệ, người có hắc thị cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ cần kéo dài thời gian, cường giả trong thành khu thứ 31 chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm bất thường mà ra tay ứng cứu. Nếu như ta đoán không lầm thì hắc thị rất nhanh sẽ phải phát động tấn công. Chát chát. Ở phía xa trên con phố u ám có từng bóng người bước ra, trong đó đế nhất đìa phía trước nhất vỗ tay cười nói. Không hổ là Trương Nhật Trần, có một đối thủ như ngươi rốt cuộc cũng khiến cho con đường tu luyện của ta không còn cô tịch nữa. Ngoại trừ đế nhất ra, thì năm vị trong thất sát tinh sứ, bao gồm Hồng Dục tinh sứ, Hà Nguyệt tinh sứ, Lục Bào tinh sứ, U Lam tinh sứ và Tử Phong tinh sứ đều đi theo hắn. Mỗi người đều là nhân trung long phượng, cao thủ nhất đẳng. Lộp bộp, tiếng vó sắt vang lên. Hai bên trái phải của đế nhất, mỗi bên xông ra chín danh kỵ sĩ. Trên người bọn họ mặc một bộ khải giáp được chế tác từ bạch cốt, mỗi một miếng xương ở đây chính là một phiến giáp, lưu quang giật tán, tinh oánh dịch thấu tựa như linh ngọc vậy. Nhưng đó là khải giáp được luyện chế từ xương của tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến, cho nên được gọi là lưu ly cốt giáp. Bởi vì cảnh giới Ngư Long Đệ Cửu Biến được gọi là lưu ly bảo thể, đào thương vật bất nhập, thủy hỏa bất xâm, so với kim cương bất hoại chi thể còn lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Sử dụng xương cốt của tu sĩ Ngư Long Đệ Cửu Biến để luyện chế ra khải giáp không chỉ cứng rắn vô cùng, mà bản thân xương cốt cũng ẩn chứa lực lượng cường đại. Võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ mặc vào lưu ly cốt giáp có thể phát huy ra lực lượng của võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Nếu là võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn mặc vào lưu ly cốt giáp thì càng có thể phát huy thực lực của tu sĩ Ngư Long Đệ Nhất Biến. Ngân Nguyệt Lâm Không nhìn thấy 18 danh kỵ sĩ kia, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lưu ly kỵ sĩ. 18 danh kỵ sĩ này, ngoại trừ hai vị kỵ sĩ trưởng ra, thì 16 người còn lại, toàn bộ đều có tu vi là thiên cực cảnh đại viên mãn, mặc vào lưu ly cốt giáp liền có thể tăng vọt thực lực, vượt qua phạm trù võ giả phàm nhân và đạt tới thực lực Ngư Long cảnh. 18 vị lưu ly kỵ sĩ Ngư Long cảnh hầu như có thể đi diệt một tông môn, một gia tộc được rồi. Đế nhất cười nói, Ngân Không tinh sứ, ngươi đã rời khỏi hắc thị nhất phẩm đường 25 năm. Đường chủ thực sự thập phần tưởng niệm, đặc biệt bảo ta tới, mời ngươi trở về. Trương Nhược Trần khá kinh ngạc, tại sao đế nhất lại xưng hô với Ngân Nguyệt Lâm Không Là Ngân Không Tinh Sứ chứ, chẳng lẽ Ngân Nguyệt Lâm Không đã từng là người của Hắc Thị sao? Ngân Nguyệt Lâm Không nhìn chằm chằm vào Đế Nhất, hừ lạnh một tiếng. Ta đã rời khỏi nhất phẩm đường thì tự nhiên không thể quay về. Đế Nhất, ngươi về nói cho đường chủ biết, nếu muốn mời ta quay về thì để cho lão tự thân tới, chứ phái lũ tiểu bối các ngươi qua đây chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi. Tử Phong Tinh Sứ đứng sau Đế Nhất dõng dạc nói, Ngân Không Tinh Sứ, ngươi vì tất quá để cao bản thân mình, thực sự cho rằng tu luyện thành lưu ly bảo thể thì dưới bán thánh không ai làm gì được ngươi sao? Ngân Nguyệt Lâm Không liếc nhìn Tử Phong Tinh Sứ, đạm nhiên đáp, trong mắt ta thì ngươi cũng chỉ là một tên tiểu bối thôi. Vậy sao? Vậy thì để ta kiến thức một chút về tiền bối như ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vù, thân hình của Tử Phong Tinh Sứ lóe lên, thi triển một loại thân pháp tuyệt diệu, xuyên qua quang cháo của Lang Hoàn Kim Trung mà bước vào Ngân Không Dòng Binh Đoàn. Lang Hoàn Kim Trung vốn là do Tử Phong Tinh Sứ khống chế, cho nên hắn có thể tùy ý xuyên thấu qua quang cháo. Tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, xuất hiện ở bên cạnh Ngân Nguyệt Lâm Không, mười ngón tay siết lại, trường quyền thẳng tiến. Thôi Sơn Đảo, quyền đầu của Tử Phong Tinh Sứ tỏa ra lưu lê bảo quang, vậy mà cũng có tu vi Ngư Long Đệ Cửu Biến, tu luyện thành lưu ly bảo thể. Quyền đầu còn chưa tới thì một luồng quyền kình cường đại đã đi trước, tựa như có thể cách không mà xô đổ vào sơn nhạc. Thân hình của Ngân Nguyệt Lâm Không biến ảo, ngả người ra sau, vòng eo ngọc thon dài, vô cùng dẻo dai, nàng uốn cong thành hình cánh cung, tránh thoát quyền đầu của Tử Phong Tinh Sứ. Đồng thời nàng cũng ngưng tụ chân nguyên, một chưởng bổ vào cổ của Tử Phong Tinh Sứ. Hám sơn lực, Tử Phong Tinh Sứ lập tức biến hóa thần pháp, đáp xuống mặt đất rồi sải chân bước ra, xuất hiện bốn đạo nhân ảnh vây Ngân Nguyệt Lâm Không vào giữa. Bốn đạo nhân ảnh này đồng thời đánh ra một quyền, bộc phát ra hám sơn chi lực. Ngân Nguyệt Lâm Không bay vút lên khỏi mặt đất, nhảy ra khỏi vòng quyền kình. Tử Phong Tinh Sứ lùi lại phía sau, lần nữa trở về bên ngoài lớp quang hoàn của Lang Hoàn Kim Trung, đáp xuống bên cạnh Đế Nhất. Ngân Nguyệt Lâm Không muốn đuổi theo Tử Phong Tinh Sứ, nhưng không ngờ phản ứng quán cực nhanh, lại một lần nữa đóng kín Lang Hoàn Kim Trung lại. Không ngờ tu vi của ngươi cư nhiên đã đạt tới bước này. Ngân Nguyệt Lâm Không dừng bước, nhìn chăm chăm vào Tử Phong Tinh Sứ, có chút ngoài ý muốn. Năm đó ở Hắc Thị nhất phẩm đường, tu vi võ đạo của Ngân Nguyệt Lâm Không vốn vượt xa Tử Phong Tinh Sứ, trở thành vị tinh sứ đầu tiên được tuyển chọn ra. Thông qua hai chiêu giao phong vừa rồi, Ngân Nguyệt Lâm Không phát hiện tu vi của Tử Phong Tinh Sứ tự nhiên đã không yếu hơn nàng. Tử Phong Tinh Sứ nói, ngươi sở dĩ bị ta bắt kịp không phải là vì ngươi không đủ nỗ lực, mà vì tài nguyên của Hắc Thị nhất phẩm đường phong hậu hơn, cho nên tốc độ tu luyện của ta mới nhanh hơn ngươi. Thực tế thì ta đã khá bất ngờ khi thực lực của ngươi mạnh hơn so với tưởng tượng của ta rất nhiều. Tử Phong Tinh Sứ dựa vào Hắc Thị chắc chắn là chiếm ưu thế hơn so với Ngân Nguyệt Lâm Không tự mình phấn đấu. Nếu Ngân Nguyệt Lâm Không vẫn còn ở Hắc Thị thì ước chừng đã đạt tới bán thánh từ lâu. Dù nói thế nào ta cũng không trở lại Hắc Thị, muốn chiến thì cứ chiến. Ánh mắt của Ngân Nguyệt Lâm Không kiên định, dáng người thẳng tắp. Tử Phong Tinh Sứ nhìn về phía Đế Nhất để xin chỉ thị. Đế Nhất nheo mắt lại cười nói, trước tiên dùng liệt diễm chiến chủy đi, để cho ta. Một nam tử toàn thân bùng cháy lục sắc hỏa diễm từ sau lưng của Đế Nhất xông ra, chính là Lục Bào Tinh Sứ trong Thất Sát Tinh Sứ. Khuôn mặt quán gầy gò, lông mày rậm đen, hốc mắt thì sâu hoắm, tay cầm một thanh cốt chùy đang bốc cháy hỏa diễm, đập mạnh vào Lang Hoàn Kim Trung. Cốt chùy này dài tới một trượng, hình dạng như một cái đầu lâu khổng lồ, toàn thân bị lục sắc hỏa diễm bao phủ. Ông liệt diễm chiến chùy nện thẳng vào kim sắc quang cháo, nhất thời hình thành từng vòng gợn sóng, phát ra một tiếng vang thật lớn, tựa như tiếng thiên trung chấn động. Nếu như một chùy này mà nện xuống mặt đất, đủ để khiến phương viên 10 lý biến thành biển lửa. Cư nhiên lại một kiện thánh khí nữa, lần này hỏng bét. Trái tim của Trương Nhược Trần chìm xuống tận đáy cốc. Chỉ một tòa Lang Hoàn Kim Trung dựa vào trận pháp mà Ngân Không Dòng Binh Đoàn bố trí thì hoàn toàn có thể ngăn cản được các đoàn tấn công bằng sóng âm. Thế nhưng, cộng thêm một thanh liệt diễm chiến trùy, lực lượng của sóng âm sẽ một lần nữa tăng vọt. Quanh một tiếng, kiến trúc bên trong của Ngân Không Dòng Binh Đoàn toàn bộ sụp đổ, ngay cả những cột trụ bằng đồng thô to cũng nứt ra từng đạo văn lộ, tựa như sắp biến thành sắt vụn. Chỉ mới là đợt công kích đầu tiên mà trận pháp phòng ngự của Dòng Binh Đoàn đã bị chấn hủy hơn phân nửa, căn bản không thể nào cản nổi đợt công kích thứ hai. Xong rồi, hôm nay e rằng tất cả chúng ta đều phải chôn xác ở đây. Sức mạnh âm ba thật cường đại, ngay cả trận pháp phòng ngự cũng không thể ngăn cản. Tiếng chun từ Lang Hoàn Kim Trung bộc phát ra, giống như vạn quân lệ quỷ đang gào khóc chém giết, không chỉ công kích nhục thân mà còn oanh kích trực chít vào linh hồn, khiến người ta khiếp đảm sợ hãi. Một số chiến sĩ thiên cực cảnh của Ngân Không Dòng binh đoàn còn chưa tu luyện ra võ hồn nên không cách nào chống đỡ được sự oanh kích của âm ba như vậy. Linh hồn của bọn hắn bị thương tổn, tâm thần kinh hãi tột độ, chỉ muốn lập tức đào thoát ra ngoài. Thế nhưng bọn hắn vừa xông ra được 10 trượng đã đụng phải một tầng kim sắc quang cháo. Quang cháo tản ra một luồng lực lượng phản chấn, hất văng bọn họ ngược trở lại. Ta không tin, ngay cả một tầng quang cháo này cũng không phá nổi. Một tên chiến sĩ có tu vi đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực, cầm trong tay huyền thiết chiến đao rất nặng, đôi chân khuỵu xuống rồi vọt lên cao. Hai tay siết chặt chuôi đao, toàn bộ sức mạnh hội tụ vào chiến đao, kéo theo một đạo đao khí dài thăm thẳm mà chém xuống. Bành! Nhát đao này giống như chém vào một bức tường đồng vách sắt, phát ra tiếng va chạm kim loại đinh tai nhức óc, làm bắn ra một mảng lớn hỏa hoa. Âm thanh chói tai chắn vỡ màng nhĩ của hắn, từ trong tai chảy ra những giọt máu tươi. Tiếng loảng xoảng vang lên, chiến đao rơi xuống đất, còn hắn thì bị đánh bay ngược lại, hai tay ôm lấy lỗ tai, lăn lộn thảm thiết trên mặt đất. Lục Bào tinh sứ toàn thân bùng cháy hỏa diễm, cười to một tiếng, lại điều động chân khí, lần nữa nhấc lên liệt diễm chiến chủy, vỗ mạnh vào lang hoàn kim trung. Để ta ngăn cản âm ba công kích, huyền ảnh quang thuẫn, Ngân Nguyệt Lâm Không hai tay kết ấn pháp, chống mạnh lên phía trên, một luồng thánh khí trắng muốt từ trên người nàng tản mát ra. Trên đỉnh đầu nàng lập tức xuất hiện một cái vòng tròn quang luân, chậm rãi xoay tròn, ngăn cản lại âm ba công kích. Huyền ảnh quang thuẫn này vốn là một loại võ kỹ, quỷ cấp trung phẩm. Chỉ những võ giả đã khai mở được thánh quang thần võ ấn ký mới có thể tu luyện thành công. Một khi tu đến đại thành thì võ kỹ này đủ để ngăn cản công kích của thánh khí. Đế Nhất cười lạnh một tiếng mà nói, Ngân Nguyệt Lâm Không đã bị âm ba của lang hoàn kim trung kiềm chế, không có cách nào ra tay. Lưu Ly kỵ sĩ, hiện tại đến lượt các người hành động. Các ngươi đang mặc lưu ly cốt giáp sẽ không sợ âm ba công kích, phải giết sạch đám người của Ngân Không Dòng binh đoàn. Tiếng vó ngựa vang lên, cuốn lên một tầng bụi cát. Dưới sự dẫn dắt của hai gã kỵ sĩ trưởng, 18 vị lưu ly kỵ sĩ cưỡi tọa kỵ man thú, tay cầm long cốt trưởng mâu dài tới 2 trượng, xông vào trong kim sắc quang mạc. Lưu ly kỵ sĩ sở hướng vô địch, giết cho chiến sĩ của Ngân Không Dòng binh đoàn người ngã ngựa đổ, thầy chất đầy đồng. Một vị chiến sĩ có tu vi đạt tới thiên cực cảnh trung cực, hai tay cầm trọng kiếm vọt lên 7 mét, bay tới sau lưng của một vị lưu ly kỵ sĩ, vung kiếm chém xéo vào bên trái cổ, bành một tiếng. Trọng kiếm chém vào lưu ly cốt giáp, phát ra tiếng nổ, nhưng lại không thể phá vỡ được lớp giáp này. Vị lưu ly kỵ sĩ kia đột ngột xoay người, lộ ránh mắt rét lạnh thấu xương, đâm ra một ngọn long cốt trưởng mâu sắc bén. Phập một tiếng vang lên, long cốt trưởng mâu xuyên thủng qua tích bì khải giáp của chiến sĩ kia và đâm xuyên luôn cơ thể hắn. Mũi long cốt trưởng mâu xuyên tim vị chiến sĩ, còn lộ ra một đoạn cốt màu huyết hồng dài nửa mét ở sau lưng. Lưu ly kỵ sĩ giơ vị chiến sĩ trên trưởng mâu, chỉ thấy máu tươi không ngừng chảy xuống cán mâu phía dưới. Chết đi cho ta! Đồ Linh cắn chặt hàm răng trắng muốt, trong mắt nàng lộ ra hàn quang thù hận. Một tay cầm thủy tinh trường kiếm hình con rắn, từ khoảng cách 10 trượng vạch phá hư không, đâm vào mắt trái của tên kỵ sĩ kia. Tu vi của nàng đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, thậm chí nàng còn là cao thủ tiên bảng. Thanh trường kiếm xà hình trong tay nàng là một kiện chân võ bảo khí cửu giai. Theo một kiếm đâm ra, một luồng hàn khí băng lãnh từ trong kiếm trào dâng, giống như muốn đóng băng cả không khí ở chung quanh. Vị lưu ly kỵ sĩ kia phát ra tiếng cười khản đục, cánh tay rung lên, long cốt trưởng mâu xoay tròn một vòng, chấn cho thi thể vị chiến sĩ thiên cực cảnh khi nãy vỡ nát thành từng mảng thịt vụn bắn văng ra bốn phía. Ngay sau đó hai tay hắn nắm trưởng mâu, dùng mâu thay gậy đập về phía Đồ Linh đang lao tới. Đồ Linh không liều mạng với gã lưu ly kỵ sĩ này, lập tức thu hồi kiếm pháp, thân hình nàng linh hoạt như một mỹ nhân xà, men theo long cốt trưởng mâu mà xông tới trước mặt đối phương. Soạt, nàng lần nữa xuất kiếm tựa như con linh xà, thè lưỡi, mục tiêu vẫn nhấn thẳng vào mắt trái của tên lưu ly kỵ sĩ. Mắt thấy nàng sắp đắc thủ, đột nhiên một cây long cốt trưởng mâu khác từ mạng sườn trái đâm vào, xuyên thủng qua lớp khải giáp trên vai trái nàng, để lại một vết huyết ngân dài. Sắc mặt Đồ Linh đại biến, chỉ thấy hướng bên trái lại xuất hiện một tên lưu ly kỵ sĩ khác. Thực lực của lưu ly kỵ sĩ vốn dĩ đã có thể đánh ngang với Ngư Long đệ nhất biến, huống hồ bọn chúng còn đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Mặc dù Đồ Linh đã tiến vào top 10 vạn của thiên bảng, thực lực mạnh mẽ, nhưng ở dưới sự hợp kích của hai gã lưu ly kỵ sĩ thì nàng cũng là hiểm tượng hoàn sinh, chứ có thể né tránh, vài lần suýt nữa đã bị trưởng mâu đâm xuyên. Bành! Sau khi giao thủ hơn chục chiêu, vị lưu ly kỵ sĩ vung trưởng mâu đập vào bụng của Đồ Linh, đánh cho nàng thổ huyết văng ngược ra ngoài, ngã sóng xoài trọng thương trên mặt đất. Chết đi! Mười lưu ly kỵ sĩ còn lại cưỡi màn thú xông tới trước mặt Đồ Linh, nâng long cốt trường mâu, nhắm thẳng lồng ngực của nàng mà chọc xuống. Đồ Linh một tay ôm ngực, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đau đớn như muốn vỡ vụn, ngay cả ngón tay cũng khó lòng cử động. Nhìn ngọn trường mâu từ trên không đâm xuống, trong mắt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Đột nhiên có một bóng người trẻ tuổi xuất hiện trước mặt nàng, chính là Trương Nhược Trần. Cánh tay Trương Nhược Trần duỗi về phía trước, từ năm ngón tay tản mát ra tử sắc lôi điện, siết chặt lấy long cốt trường mâu. Mũi của long cốt trường mâu lúc này chỉ còn cách ngực của Đồ Linh chưa đầy một tấc. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi xuất hiện bên cạnh, thần tình của Đồ Linh buông lỏng nói: "Trương Nhược Trần." Nàng vội điều động chân khí vận hành một đại chu thiên, thương thế khôi phục được đôi chút, lập tức vỗ mạnh xuống mặt đất để bật người đứng dậy. Trương Nhược Trần một tay nắm chặt trường mâu, tay kia búng ra một viên ngũ phẩm liệu thương đan. "Uống trước đi." "Đa tạ." Đồ Linh không hề khách khí đón lấy đan dược nuốt xuống. "Hử, tiểu tử, người đang tự tìm cái chết." Vì lưu ly kỵ sĩ kia căn bản không để Trương Nhược Trần vào mắt, hai tay nắm lấy trường mâu, vận dụng toàn bộ sức mạnh muốn hất văng Trương Nhược Trần đi. Thế nhưng đôi chân của hắn lại giống như cắm rễ xuống đất, cho dù gã kỵ sĩ kia dùng sức thế nào, hắn vẫn bất động như núi. Nhất tự xuyên tâm. Vì lưu ly kỵ sĩ còn lại lập tức áp sát, thi triển một chiêu bá đạo, trường mâu đâm thẳng ra, mang theo cự lực kinh người, nhắm thẳng phần bụng ngực của Trương Nhược Trần. "Trương Nhược Trần, cẩn thận, trận pháp hợp kích của hai tên lưu ly kỵ sĩ phối hợp là cực kỳ lợi hại, có thể khiến chiến lực quán tăng vọt." Đồ Linh liền lên tiếng nhắc nhở. Tu vi của Đồ Linh vốn dĩ mạnh, nếu như chỉ đối đầu với một tên lưu ly kỵ sĩ, nàng vẫn có lòng tin đánh bại đối phương, nhưng cùng lúc đối mặt với hai người hợp công, nàng lại khó lòng mà chống đỡ nổi trăm chiêu, thì đủ thấy thủ đoạn hợp kích của lưu ly kỵ sĩ nó lợi hại đến mức nào. Thần long chi kiếp. Trương Nhược Trần không chút sợ hãi, thân hình vọt tới trước mặt tên lưu ly kỵ sĩ, vỗ ra một chưởng, mang theo một lượng lớn lôi điện chi quang. Ngao! Một đạo hư ảnh điện long dài hơn 10 mét từ trong lòng bàn tay của Trương Nhược Trần lao ra, đập mạnh vào ngực tên lưu ly kỵ sĩ, rồi xuyên qua lưng hắn mà bay ra ngoài. Phụt! Gã lưu ly kỵ sĩ này bị trọng thương, ngực bụng máu thịt bét nhà. Nếu như không có lưu ly cốt giáp bảo hộ, thế rằng thân thể hắn đã tứ phần ngũ liệt. Hắn phun ra một ngụm huyết vụ, trước mắt tối sầm, trọng tâm không vững, ngã lộn nhào từ trên lưng man thú xuống đất. Trương Nhược Trần đáp xuống lưng man thú, đoạt lấy long cốt trưởng mâu trong tay hắn, rồi đâm thẳng xuống, xuyên thủng qua miệng và đầu lâu của gã này. Máu tươi từ các kẽ hở của lưu ly cốt giáp chảy ra, nhuộm đỏ cả mặt đất. Cách đó không xa, gã lưu ly kỵ sĩ còn lại hơi ngẩn người, dường như còn chưa kịp phản ứng với thực tại. Bành! Trương Nhược Trần dứt khoát không chút dây dưa, một tay nắm long cốt trưởng mâu mạnh mẽ vung ra, đập trúng người gã kỵ sĩ kia, đánh hắn bay ra khỏi lưng man thú. Lưu ly kiểu sĩ thảm khiếu một tiếng, đâm xuyên qua một bức tường đổ cao 6 mét rơi vào đống phế tích. Thật là lợi hại, cùng là võ giả thiên cực cảnh, tại sao khoảng cách lại lớn đến như vậy? Với thực lực của Trương Nhược Trần, e rằng có thể xếp vào top 1000 trên thiên bảng, không, có lẽ là top 500. Đồ Linh chứng kiến Trương Nhược Trần dễ dàng đánh bại hai tên lưu ly kỵ sĩ thì trong lòng vô cùng chấn động. Cuối cùng nàng cũng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và hắn. Trương Nhược Trần đứng trên cao liếc nhìn chung quanh, phát hiện hai cao thủ mạnh nhất của Ngân Không Dòng binh đoàn là Ngân Nguyệt Lâm Không và Nhiếp Hồng Lâu đều đang bị kiềm chế cả. Ngân Nguyệt Lâm Không thì bằng vào tu vi của bản thân, một mình chống chọi với âm ba của Lang Hoạn Kim Trung. Căn bản nàng không thể phân thân đi giết lưu ly kỵ sĩ. Nhiếp Hồng Lâu thì lại bị hai tên lưu ly kỵ sĩ trưởng vây hãm. Hai tên lưu ly kỵ sĩ trưởng mà Hắc Thị Nhất Phẩm Đường phái tới đều là cường giả hàng đầu, trong cơ thể đã khai mở thánh mạch, có thể chuyển hóa chân khí thành thánh khí yếu ớt, cộng thêm với sự gia trì của lưu ly cốt giáp là có thể đánh ngang ngửa với Nhiếp Hồng Lâu. Ta về đế nhất vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung, đã vậy chi bằng giúp Ngân Không Dòng binh đoàn một tay. Trương Nhược Trần hạ quyết tâm muốn cùng đám võ giả Hắc Thị này tử chiến một trận. Hắn liền gọi ra Tử Lôi kiếm, thi triển ngự kiếm thuật, siêu một tiếng. Tử Lôi kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay vút ra, đâm trúng lưng một gã lưu ly kỵ sĩ, đánh gã ngã xuống khỏi lưng tọa kỵ rơi trên mặt đất. Trương Nhược Trần cưỡi man thú xông tới, tay cầm long cốt trưởng mâu dũng mãnh đâm vào ngực tên kỵ sĩ kia. Răng rắc, lưu ly cốt giáp tuy không bị vỡ vụn, nhưng nhục thân tên kỵ sĩ kia lại chịu không nổi lực trùng kích mạnh mẽ, lồng ngực lún sâu, phát những tiếng xương gãy giòn giã. Ngay cả mặt đất cũng bị chọc lõm xuống thành một cái hố sâu. Vì lưu ly kỵ sĩ kia liên tục hộc máu, toàn thân run rẩy, cuối cùng lục phủ ngũ tạng hóa thành bùn máu, mất đi hơi thở của sự sống. Chỉ trong chớp mắt thì đã có hai vị lưu ly kỵ sĩ bị Trương Nhược Trần đánh chết, còn một người thì trọng thương. Dù là hắc thị, để bồi dưỡng ra một vị lưu ly kỵ sĩ cũng cần tiêu tốn một lượng lớn linh tinh. Tổn thất một người đồng nghĩa với việc mất đi một khoản tài phú. Đế Nhất đứng bên ngoài lang hoàn kim trung nheo mắt lại, lộ ra thần sắc không hài lòng mà nói: Huyết Linh Vương, hiện tại đến lượt người ra tay. Huyết Linh Vương cười lạnh một tiếng rồi xông ra, xuyên qua kim sắc quang mạc mà tiến vào địa bàn của Ngân Không Dòng binh đoàn. Các người cũng đi đi, tốc chiến tốc thắng, Đế Nhất hạ lệnh. Đứng sau lưng hắn, lần lượt là Hồng Dục Tinh Sứ, Hà Nguyệt Tinh Sứ, U Lam Tinh Sứ và Tử Phong Tinh Sứ đồng loạt xông ra, gia nhập vào chiến trường. Vốn dĩ ở dưới sự công kích của 18 gã lưu ly kỵ sĩ, Ngân Không Dòng binh đoàn đã phải chịu áp lực cực lớn. Nay tứ đại tinh sứ cùng với Huyết Linh Vương cùng lúc tham chiến, đối với bọn hắn mà nói chẳng khác nào một đòn hủy diệt. Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng muốn diệt Ngân Không Dòng binh đoàn ta? Nhiếp Hồng Lâu lúc này toàn thân đẫm máu, một mình phải chống chọi với sự tấn công của hai gã kỵ sĩ trưởng và thêm một U Lam tinh sứ. Nhìn thấy tứ đại tinh sứ và Huyết Linh Vương cũng nhào tới, oanh kích kim trung quang cháo, cùng với những chiến khí của Dòng binh đoàn không ngừng ngã xuống trong vũng máu. Nhiếp Hồng Lâu hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt muốn nứt ra, trong lòng bùng lên một ngọn lửa thù hận ngút trời. Trên người hắn lúc này đầy dẫy vết thương, đã tới bờ vực sụp đổ, nhưng hắn vẫn đang khổ sở chống đỡ mà quyết không khuất phục. Ngân Nguyệt Lâm Không thì vừa chống đỡ âm ba của Lang Hoàn Kim Trung, lại vừa phải giao thủ với Tử Phong Tinh Sứ. Đột nhiên Tử Phong Tinh Sứ thi triển ra một chiêu võ kỹ quỷ cấp trung phẩm gọi là Thiên Địa Ly Hợp Thương, đâm trúng phần bụng dưới của Ngân Nguyệt Lâm Không, để lại một cái huyết động sâu hoắm. Ngân Nguyệt Lâm Không, giao thủ với ta mà ngươi còn dám phân ra một phần sức mạnh để chống lại Lang Hoàn Kim Trung sao? Tử Phong Tinh Sứ thu hồi lại Tử Hoàng Thương, lạnh lùng cười nhạo. Theo mũi của Tử Hoàng Thương rút ra, từ vị trí bụng dưới của Ngân Nguyệt Lâm Không phun ra một dòng máu dài chảy xuống đôi chân thon dài tuyệt đẹp. Ngân Nguyệt Lâm Không lập tức dùng một luồng thánh khí phong tỏa vết thương, cắn chặt hàm răng trắng muốt. Ngươi chẳng lẽ không sợ ta thu hồi huyễn ảnh quang thẫn để cho âm ba Lang Hoàn Kim Trung chấn sát toàn bộ võ giả hắc thị bên trong? Tử Phong Tinh Sứ cười lạnh, nếu như vậy thì đám chiến sĩ của Ngân Không Dòng binh đoàn cũng sẽ bị âm ba giết chết. Ngân Nguyệt Lâm Không, nhược điểm lớn nhất của ngươi là không đủ tâm ngoan thủ lạt. Năm đó ngươi phản bội hắc thị là vì nguyên nhân này, giờ đây ngươi phải chết ở đây cũng là nguyên nhân đó. Tử Phong Tinh Sứ và Đế Nhất đều hiểu, nếu như Ngân Nguyệt Lâm Không muốn bỏ chạy thì bọn họ không ngăn nổi, chỉ có thể mượn tính mạng của đám chiến sĩ trong Ngân Không Dòng binh đoàn mới có thể kiềm tỏa nàng, khiến nàng đi cũng đi không được. Con người mà luôn luôn có nhược điểm, mọi ân oán hôm nay nên có một kết thúc. Ngân Nguyệt Lâm Không thở dài một tiếng, trong lòng nàng đã biết rõ hôm nay là ngày tất chết của mình. Bảo nàng vứt bỏ mọi người trong đoàn để một mình bỏ chạy, nàng thực sự không có làm được. Mà đã không thể rời đi thì chỉ có thể cùng với Ngân Không Dòng binh đoàn tiêu vong. Ở trước mặt hắc thị, một cái Ngân Không Dòng binh đoàn nhỏ bé tỏ ra quá đỗi là yếu ớt đi. Ở bên kia, Trương Nhược Trần sau khi liên tiếp giết chết 4 tên lưu ly kỵ sĩ, cuối cùng cũng chạm trán Huyết Linh Vương. Huyết Linh Vương sổ tới xông ra một trường, trường lực hóa thành một đám huyết vân đánh văng Trương Nhược Trần ra ngoài. Trương Nhược Trần, hôm nay thì còn ai cứu được ngươi đây? Huyết Linh Vương phiêu nhiên từ không trung đáp xuống, đứng trên đầu một con tọa kỵ man thú, duỗi một đôi chảo, ngạo mạn nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần phía dưới. Trương Nhược Trần lau sạch vết máu nơi khóe miệng mà nói, người cư nhiên đầu quân cho hắc thị. Huyết Linh Vương lắc đầu đáp, ta và Đế Nhất chỉ là quan hệ hợp tác, sau khi giết ngươi thì chúng ta vẫn là đường ai nấy đi. Trương Nhược Trần gật đầu, Đế Nhất quả là biết tính toán, ngay cả ngươi cũng bị hắn lợi dụng. Được, đã như vậy thì ân oán chúng ta trong hôm nay cùng nhau kết thúc đi, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chỉ bằng tu vi của ngươi mà muốn chiến một trận với ta? Huyết Linh Vương cười to, nhưng lá bài tẩy của Trương Nhược Trần thì Huyết Linh Vương gần như đều nắm rõ, dù Trương Nhược Trần có dùng hết mọi thủ đoạn, nàng chỉ cần dùng tới 3 phần sức mạnh là đủ chấn sát hắn. Nhưng Trương Nhược Trần không vội vàng lấy Xá Lợi Tử ra mà lẩm bẩm, xem ra hôm nay chính là thời điểm để giải khai tầng phong ấn thứ nhất của Xá Lợi Tử, giết cho bọn chúng không còn manh giáp. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây, hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.